Chương 1. 539 giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Mặt phấn thanh niên sủng kinh quá độ, quỳ xuống liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, đúng, đúng đa tạ điện hạ nâng đỡ. Thái tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cầm Quy Lục, Cầm Gia Chu, đi đem người thị nữ kêu kêu đến nhìn nàng một cái đem Túc An Hầu nhi tử đánh thành dạng gì chuyện này há có thể thiện rồi. Cầm Quy Lục đầy đầu toát mồ hôi lạnh, len lén hướng bản thân hai đứa con trai phương hướng nhìn một cái. Cầm Nhị hướng một tên gia đình vẫy vây tay, thấp giọng phân phó một câu, người đi đem cô nương mời đi theo, để nàng chớ phải sợ, hết thể ta tự có ứng phó. Cầm Quy Lục hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ lo lắng Cầm Nhị đứa nhỏ này tính tình đi lên, ơ chửa cơ mặt cùng thái tử chống đối, huyên náo sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này gặp hắn phái người đi mời, trên mặt liền có chút buông lỏng, chắp tay nói nói, đã an bài đầu bếp phòng lại lần nữa chuẩn bị bữa ăn điểm, các vị chờ một lát, trước thưởng thức một đoạn ca múa đi. Quân Màu Lầu Nhiễm cô nương vừa xuất hiện, lúc này liền dẫn tới mỗi lộ thế gia hầu tôn nhóm nhao nhao tiếng khen. Rất nhanh, an đất nhạc đệm liền trôi qua, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Nhiễm cô nương chi kia khó gặp người vũ. Thái tử QNZ không nóng nảy, đung đưa chén rượu trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới một đám tân khách, nhếch miệng lên một chút đáng sợ ý cười, tiểu kiều, chuẩn bị xong chưa kiểu một đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không đi. Phụ trách tới mời người Cầm phụ gia đình, khỏe miệng quất thẳng tới liên tục chắp tay thở dài. Tiểu cô mãi mãi liền mời ngài đi với ta một chuyến đi, công tử bọn họ đều đang đợi ngài đâu, ngài yên tâm. Công tử nói, một cắt cái gì chuyện đều từ hắn đảm đương, nhất định cam đoan ngài không có chuyện gì. Kiểu một đưa tay ôm cái cây, tránh sang bên, không có đi hay không. Gia đình ho một tiếng, linh cơ khẽ động nói, ngài phía trước hăng hái đánh Túc An Hầu ra ngũ ra, này sẽ không phải sợ đi ta sẽ sợ kiểu một ánh mắt giận dữ. Lập tức củ rũ túi đầu túi xuống cái đầu nhỏ, được rồi, nàng chính là sợ nhìn thấy thái tử liền trong lòng trộn dạ. Hai năm trước nàng còn đáp ứng hắn lên kinh tìm hắn, kết quả đi thôi tiểu cô mãi mãi thật không còn kịp rồi. Gia đình một phen cầu mãi, hống liên tục mang thỉnh, bất đắc dĩ, đem kiểu một cho mời đi yến hội phòng trước. Thọ yến nam nữ tân là tách ra, chỉ là kiểu mục này cùng nhau đi tới, thế tất yếu xuyên qua khách nữ ghế, hướng tiền thính đi qua, trên đường đi liền thu hoạch phu nhân các tiểu thư, tràn đầy ánh mắt nghi ngờ. Nên tới trước sau sẽ tới kiểu bảo bảo lúc này nỗi lòng cu nở dê bình tĩnh. Nàng sợ cái gì không phải liền là béo nhờ nuốt lời hở không phải liền là tránh hai năm không thế nào muốn gặp người đây hử có thế cầm nàng sao thế nhưng là rất sợ hãi làm sao xử lý tay nhỏ quái lạ đều nhéo một cái mồ hôi lạnh ra đến rồi ô ô ô như thế sợ thực sự được không gia đình vào trong bẩm báo lúc quân Màu Lầu Nhiễm cô nương khẽ múa vừa vặn kết thúc cả sảnh đường trong yên tĩnh. Thái tử ngoắc ngoắc khoe môi thanh âm lạnh lạnh nói mang nàng vào đi. Đám người quay đầu ngóng nhìn. Liền gặp một tên tê liệt khuôn mặt nhỏ biểu lộ khô khan tiểu cô nương, một đường lúc trước sảnh cửa vào tiến đến. Thái tử ánh mắt tư đư a bè tiến đến một khắc kia trở đi, liền gắt gao khóa ở trên người nàng, chuyên chú nhìn chăm chú, như si như cuồng, đáy lòng ép không được hỏa, thẳng vọt lên tiểu cô nương hai tay khép tại nhỏ tay áo bên trong, dẫm lên cây sồi đất đá gạch đạp đạp đạp hướng phía trước, nhìn không chớp mắt mặt không hề cảm xúc, một bộ xem ai đều không vừa mắt bộ dạng. Để người không cấm tiệt đổ. Tiểu sư muội, thực sự là ngươi A Tư đầu nghi đi đầu nhảy dựng lên, một mặt khó có thể tin trừng mắt nàng, phía trước kia một mặt, hắn còn làm tự mình làm mộng đâu. Ngươi là người phương nào kiều một quay sang, mặt không hề cảm xúc. Một tiếng này nói nhỏ từ nàng trong miệng thốt ra, Tư đầu nghi ngược lại thật sự là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tiểu mục thanh âm cu nở dê uống thuốc xử lý qua, giờ phút này mở miệng lên tiếng. So di vang thanh thúy mềm nhu tiếng nói hơi thấp mấy phần, rất có một bộ thâm trầm ở bên trong tiểu mục gặp hắn ngây ngốc, không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng. Xem đi, liền biết là lừa ta đâu căn bản không nhận ra ta hử, nàng không có chút nào sơ hở dịch dung thuật, làm sao lại phạm sai lầm a một đoạn này nội dung rất nhiều, không nên gấp gáp.